Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1981, che giấu bệnh án. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu căn bản không tồn tại chẩn đoán. Lâm Uyên ngẩn ra, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng vừa định hỏi, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân lại một chút cũng không giải thích. Trực tiếp đi, này, ông chủ Trịnh, Lâm Uyên ở phía sau hô đến. Ừ, Trịnh Nhân đầu cũng không quay lại, không có chẩn đoán tại sao phải như thế nói. Ngươi không sợ toàn viện cùng xem bệnh thời điểm bị người khác chỉ ra sai lầm sao? Lâm Uyên sốt ruột nói đến, ý ngươi là đánh mặt. Tô Vân khóe miệng mang vẻ khinh bỉ nụ cười, nghiêng đầu tà mị nhìn Lâm Uyên. Ếch, Lâm Uyên đột phát hốc tính động tâm quá nhanh, chuyển là phòng chiến, ông chủ Trịnh, ta thật muốn như thế nói sao? Vu Tổng thận trọng hỏi, dĩ nhiên. Tô Vân cười ha hả nói đến, nhưng mà Vu Tổng, người biết tại sao sao? Vu Tổng lắc đầu, người bệnh tim có vôi hóa, cân nhắc từ trước từng có chưa nói bệnh án, có thể là cố ý không nói, cũng có thể là thời gian quá lâu quên mất. Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy cố ý không nói có khả năng lớn. Tô Vân nói, Vu Tổng đều nghe ngu. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi chẩn đoán ý thấy vậy nhất trí. Thậm chí liền người bệnh có che giấu bệnh án đều nói như thế khẳng định. Cái này, vậy quá kinh khủng đi. Tại sao như thế nói? Lâm Uyên ở phía sau theo kịp, rất nghiêm túc dò hỏi. Người bao lớn, lại thế nào gặm đầu ngón tay? Nói ngươi nhóc con liền không sai. Tô Vân gặp Lâm Uyên một bên cắn ngón tay gian, một bên suy nghĩ bệnh tình, trực tiếp mở phun, ngày hôm qua nhịn một ngày. Tô Vân cảm thấy sâu trong nội tâm tiểu dã thú đã dục dịch. Ở bệnh viện thiếu gặm móng tay, không vệ sinh, Trịnh Nhân nhìn một cái, cười ha hả nói đến. Ông chủ Trịnh, tại sao ngươi như vậy khẳng định người bệnh là ẩn nặc bệnh tình? Lâm Uyên không có ngại quá. Nàng nơi có tâm tư đều dùng ở người bệnh bệnh tình lên. Bởi vì không có bất kỳ phụ trợ nào kiểm tra, rõ ràng chỉ hướng người bệnh có thể xuất hiện máu đi tiểu. Trịnh Nhân rất tùy ý nói, ông chủ Trịnh, ngài nói lại cặn kẽ điểm. Vu Tổng mặt mày ủ rột nói đến, toàn viện cùng xem bệnh, ngài có thể như thế nói, ta không thể như thế nói à, hắn nói đúng thật tình. Lời này Trịnh Nhân nói, mọi người được coi trọng, nhưng nếu là Vu Tổng giới thiệu bệnh án nói ra, liền được bị mắng, tổng hợp cân nhắc, người bệnh có lòng bao hẹp, một điểm này có thể xác định, mặc dù không phải là rất nặng, nhưng gián đoạn tính khơi gợi buồng tim thư giãn kỳ khuếch trương bị giới hạn. Buồng tim giãn ra kỳ dồi dào giảm thiếu, khiến cho lòng xếp lượng máu hạ xuống, đồng thời trên dưới khoang tĩnh mạch chảy trở về vậy bởi vì màng tim xúc hẹp mà bị nghẹt. Xuất hiện tĩnh mạch áp lực lên cao, đưa tới cảnh tĩnh mạch nộ trương, lá gan tăng lớn, ngoặc kép, Vu Tổng vẫn nghe không hiểu. Người nói là dùng xúc hẹp tính viêm màng tim một nguyên bản về giải thích người bệnh tất cả lâm. Sang biểu hiện, Lâm Uyên cau mày, này, còn một nguyên bản về đâu? Không phải sao? Lâm Uyên hỏi, dĩ nhiên không phải, chính là vì hù dọa người bệnh. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen đắc ý trôi giạt. Tại sao? Lâm Uyên lập tức lại càng không hiểu. Bởi vì người bệnh có ẩn núp bệnh án. Trịnh Nhân nói, đi thôi, Vu Tổng, hay là đi ngươi phòng trực nói tường tận một chút. Vu Tổng thở dài. Hắn thật là sợ ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nói không minh bạch cứ tính như vậy. Lâm Uyên đầy bụng nghi ngờ đi theo trở lại Vu Tổng phòng trực. Trịnh Nhân sau khi ngồi xuống nói, Vu Tổng phán đoán là đúng, người bệnh bản thân đang ẩn núp bệnh án, vì chính là cầm máu đi tiểu chân tướng cho giấu diêm đứng lên. Nhưng vì cái gì muốn làm như vậy? Vu Tổng mê hoặc hỏi, tại sao? Là ngươi muốn tìm câu trả lời. và lão bản không quan hệ. Tô Vân nói, nhưng mà, mới vừa không phải nói sao? Người bệnh có hơi màng tim hẹp tính thay đổi. Có thể chẩn đoán là xúc hẹp tính viêm màng tim, nhưng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng. Trịnh Nhân Điểm mới vừa ngực CT nói đến, Vu Tổng và Lâm Uyên cũng yên lặng nhìn phim. Theo bên ngoài thân thể bộ, nội bộ chạm huống thay đổi. Nói thí dụ như lồng ngực, trung thất áp lực tăng cao cùng tình huống, tương đương với xúc hẹp tính viêm màng tim bỗng nhiên tăng thêm. Trịnh Nhân thẳng thắn nói, Vu Tổng dần dần rõ ràng liền Trịnh Nhân ý nghĩa, mà Lâm Uyên nhưng cau mày một câu nói đều không nói. Trước Lâm Uyên cũng nói, xúc hẹp tính viêm màng tim lâm sàng triệu chứng có nửa người dưới tĩnh mạch áp lực tăng cao, đưa đến đôi nửa người dưới sưng vù cùng tật bệnh, ở môn mạch áp lực tăng cao đồng thời, thận tĩnh mạch áp lực vậy sẽ tăng cao. Thận vu tiểu tĩnh mạch tan vỡ ra máu có thể cùng máu đi tiểu có liên quan. Nghe được Trịnh Nhân từ đầu quể một lần, Vu Tổng hưng phấn vỗ tay một cái, nói, ta liền nói không đúng chỗ nào. Ừ, ngươi và chủ nhiệm Lưu nói như vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng, hẳn không có gì sai lầm. Lồng ngực áp lực rất tốt khống chế. Cái này cũng giải thích người bệnh tại sao sẽ cự tuyệt cặn kẽ hỏi bệnh án. Chỉ là hắn rốt cuộc tại sao phải làm như vậy, thì phải chính ngươi hỏi. Người mắc bệnh kia nếu là kiên quyết không đồng ý giải phẫu đây. Vu Tổng hỏi, vốn là vậy không cần giải phẫu, chỉ là hù dọa một chút hắn, để cho ngươi hỏi ra nói thật. Tô Vân nói, hoặc là hù dọa hắn nhi tử, hỏi ra nói thật. Vu Tổng thở ra một hơi dài, gật đầu một cái, vậy chúng ta đi xuống, ngươi cái này có tiến triển gì? Tùy đi liên lạc, Trịnh Nhân làm một cái gọi điện thoại động tác tay nói đến. Nói hay, Vu Tổng hết sức phấn khởi cầm Trịnh Nhân đưa đi, thẳng đến lúc xuống lầu, Lâm Uyên còn không có muốn rõ ràng. Ông chủ Trịnh, ngài tại sao như vậy xác định là người bệnh giả bộ bệnh đâu? Lâm Uyên hỏi, người biết lão bản tại sao tới Đế Đô sao? Tô Vân hỏi ngược lại, là bởi vì là giải Nobel hạng mục. Chuyện này Lâm Uyên vẫn là biết. Không, là bởi vì là hắn có nhìn thấu mắt. Ở Hải Thành trộm xem tiểu quả phụ tắm, bị đuổi ra ngoài, ngoặc kép, đừng làm rộn. Trịnh Nhân vội vàng ngừng Tô Vân nói bậy nói bạ. Mới vừa phim và những thứ khác hóa nghiệm kiểm tra ngươi vậy đều thấy. Có cái gì rõ ràng chẩn đoán sao? Lâm Uyên lắc đầu một cái. Đúng nha, tất cả lâm sàng kiểm tra và thể trinh đều không giúp đỡ triệu chứng. Vậy khẳng định có những nhân tố khác từ trong tham gia. Trịnh Nhân nói, ở nước Mỹ thời điểm, ngươi chưa từng gặp qua thừa dịp còn không có thất nghiệp. Giả vờ bị bệnh tới toàn diện kiểm tra sức khỏe, lừa gạt bảo hiểm tình huống sao? Lâm Uyên có chút ngại quá, nàng mờ mịt lắc đầu một cái. Ta chỉ là tiến sĩ sinh, còn không có làm thực tập bác sĩ tiếp xúc người bệnh. Lão bản, ngươi xem ta liền nói nàng là cái tay mơ đi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, đều là từ tay mơ tới đây. Trịnh Nhân đi thang lầu đi xuống. Chuyện này lâm sàng rất thường gặp, nói thí dụ như từ trước ở Hải Thành thời điểm, ta ra khoa cấp cứu, không phải nằm viện tổng thời điểm. Không phải, ta lần lượt khoa thời điểm chuyện, Trịnh Nhân nói, phụ khoa bác sĩ đi ăn cơm, ta khai trừ một tấm đi tiểu sớm dựng hóa nghiệm một. Kết quả dương tính, người bệnh không làm, thì phải lần nữa kiểm tra lại, sau đó thì sao? Lâm Uyên không hiểu hỏi, kết quả tất cả đi ra, kiểm tra lại có ý nghĩa sao? Lâm sàng hóa nghiệm sai số xác thực tồn tại, nhưng lại vô cùng là hiếm thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tayuien.com/ngui-nối-ngui-en-gạch-nối-ngui-en-gạch-nối-tsu-gạch-nối-dien-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.